Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 288, 288, tin tức chấn động nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ phát hiện, mặc dù tay phải của quyền đế Sâm đã bị thương, nhưng tay trái của anh cũng rất linh hoạt. Sáng hôm nay, cô ở cửa nhìn thấy anh đánh răng. Cô mới biết, tay trái của anh linh hoạt như vậy. Nếu mà tự tắm bằng một tay, thì cũng là chuyện nhỏ. Mạc Sơ còn chủ động đề nghị tắm cho anh. Cô vừa nghĩ tới đây, thì mới nhận ra trình độ phúc hắc của anh đúng là vô tận. Như thế có đi làm được không? Mạc Sơ vẫn lo cho tay của anh. Quyền đế Sâm gật đầu. Mạc Sơ nhìn anh chăm chú. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho Vũ Trạch biết. Được không? Cô biết anh kiên cường, anh tài giỏi, anh lợi hại. Nhưng mà, trong lòng cô, anh là người đàn ông của cô. Sau khi Dương Tử đưa quyền đế Sâm đi làm, Mạc Sơ cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Bạch Tử gọi cô lại. Tần Thời cũng chuẩn bị đi làm. A Tử, tôi đi trước đây. Có việc gì thì gọi điện cho tôi. Được, Bạch Tử gật đầu. Lúc này, trong nhà chỉ có Mạc Sơ và Bạch Tử thôi. Bạch Tử gọi Mạc Sơ lại. Mạc Sơ, cô trẻ quá nên dư thừa tinh lực phải không? Dục vọng quá nhiều. Tối qua, hai người làm cái gì trong phòng tắm? Tay của đế Sâm đã bị thương. Sao cô còn có thể kích thích dục vọng của thằng bé hả? Mặt Mạc Sơ hết đỏ lại trắng. Hình như Bạch Tử biết trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì. Mạc Sơ cũng không biết. Dục vọng của quyền đế Sâm lại tới mãnh liệt như vậy. Bây giờ, cô bị Bạch Tử giáo huấn. Cô thấp giọng nói. Vâng, con sẽ chú ý. Bạch Tử hung hăng chừng cô một cái. Đúng rồi, chẳng phải là cô từng nói. Chỉ cần cô được ở lại bên cạnh đế Sâm, thì cái gì cô xung chịu làm sao? Con không thể làm chuyện xấu. Mạc Sơ cũng có nguyên tắc của mình. Đôi mắt sắc bén của Bạch Tử nhìn cô chằm chằm. Cô đi mai phục bên cạnh Long Diệu Thiên, trợ giúp đế Sâm báo thù. Cái gì? Mạc Sơ không ngờ Bạch Tử tính toán như vậy. Long Diệu Thiên hận không thể bóp chết Mạc Sơ. Sao Mạc Sơ có thể đi đến bên cạnh ông ta cơ chứ? Huống hồ, Mạc Sơ không muốn có một tí quan hệ gì với bất kỳ người nào ở nhà họ Long. Bạch Tử nói, cô là con gái ruột của Long Diệu Thiên. Cô cầm theo giám định thân tử rồi tìm đến nhà. Sau đó chắc chắn nhà họ Long sẽ hỏng bét. Quan hệ giữa Long Diệu Thiên và vợ ông ta cũng sẽ tan tành. Ông ta cũng không lấy được sự ủng hộ của Long Yên. Ông ta sẽ thành kẻ cô độc và không có gì hết. Ông ta là một chính khách. Con gái riêng cũng đã có rồi. Thì ai còn bầu cho ông ta nữa? Long Diệu Thiên cả đời muốn nắm quyền lực. Tôi sẽ khiến cho ông ta không có cái gì hết. Nhưng mà, Mạc Sơ lắc đầu. Con không muốn công khai thân phận của mình ra trước công chúng. Sao nào? Chỉ chọn cái tốt, không chọn cái xấu hả? Bạch Tử châm chọc cô. Hôn lễ thế kỷ của cô và đế Sâm có thể phát sóng trực tiếp toàn cầu. Chuyện cô là con gái riêng nhà họ Long, thì cô muốn giấu đi hả? Cô luôn mồm nói yêu đế Sâm. Cô đã làm chuyện gì rồi hả? Cô chẳng làm chuyện gì cả. Cô chỉ nói miệng mà thôi. Mạc Sơ, nếu cô thật lòng yêu đế Sâm, thì cô phải thời thời khắc khắc suy tính cho thằng bé. Bạch Tử nhìn Mạc Sơ, rồi nói tiếp, cô phải hiểu rằng, đây là việc có thể phá hủy cuộc đời chính khách của Long Diệu Thiên nhất. Nếu cô yêu đế Sâm, thì nên một lòng đi đối phó Long Diệu Thiên với thằng bé. Chứ không phải co lại trong vòng an toàn mà đế Sâm tạo cho cô. Yên tâm thoải mái đi hưởng thụ hết thảy mà thằng bé cho cô. Tất nhiên, cô không cần phải nói cho thằng bé biết chuyện này. Sau khi cô thông báo chuyện này cho toàn thế biết, sẽ cho đế Sâm một bất ngờ. Khi Bạch Tử còn trẻ, bà ấy chính là một người phụ nữ cực kỳ cường thế. Người phụ nữ thích nắm quyền chủ động. Từ những lời mà Bạch Tử nói, là có thể nhìn ra, bà ấy khác với những người phụ nữ bình thường. Cuối cùng, Bạch Tử nói với giọng uy nghiêm, Mạc Sơ, tôi sẽ tiếp nhận cô. Nhưng, nếu cô không có thành tích, thì lấy cái gì để thuyết phục tôi? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của cô. cô hãy chứng minh cho tôi xem. Sau khi nghe xong những lời dạy dỗ của Bạch Tử, Mạc Sơ mới đi làm. Lúc cô đến công ty, cô đi cùng một thang máy với Triển Lê Hàn. Chào giám đốc Triển, Mạc Sơ chào anh ta. Triển Lê Hàn gật đầu. Ngại quá, tôi tới muộn rồi. Buổi sáng, Mạc Sơ bị Bạch Tử giáo huấn một trận. Cô đi làm muộn rồi. Triển Lê Hàn nhìn cô chằm chằm. Nể mặt tổng giám đốc Quyền. Không sao, Mạc Sơ chấn động. Cô ngưng mắt nhìn Triển Lê Hàn. Người bên cạnh cô đều biết là Quyền Đế Sâm rất cưng chiều cô. Bọn họ đều sẽ nể mặt Quyền Đế Sâm. Thành toàn cô, lực ảnh hưởng mà Quyền Đế Sâm cho cô vô cùng sâu rộng. Hơn nữa còn bền vững. Cô đã cho Quyền Đế Sâm được cái gì? Mạc Sơ cũng hỏi chính mình như vậy. Cô là người có tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Long Diệu Thiên. Cô thà sống một cuộc sống giống như đà điểu. Còn hơn là gặp lại cả nhà Long Diệu Thiên. Nhưng, những lời của Bạch Tử, Mạc Sơ cảm thấy mình thật yếu ớt. Tổng Giám Đốc Triển, tôi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Quyền. Có phải tôi nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn nữa? Đúng không? Có phải tôi nên trưởng thành và chín chắn hơn đúng không? Mạc Sơ hỏi anh ta. Triển Lê Hàn không ngờ cô lại hỏi như vậy. Anh ta nói. Lấy góc độ của người đàn ông để phân tích thì khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Thì cho dù cô ấy là dáng điệu gì. Thì cũng là dáng vẻ xinh đẹp nhất trong lòng anh ta. Và cũng là dáng vẻ mà anh ta thích nhất. Mạc Sơ khẽ cười. Đây là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Chấm. Thật ra phụ nữ cũng giống vậy. Nếu cô ấy mà yêu một người đàn ông. Thì bất kể người đàn ông đó nghèo khổ hay giàu sang. Cao to hay là gầy nhỏ. Quyền quý hay là thị dân. Trong lòng cô ấy. Anh ta vĩnh viễn là báu vật quý giá nhất. Là đại anh hùng bước trên mây ngũ sắc mà tới. Triển Lê Hàn cũng cười rồi. Ngoài tình yêu ra thì vẫn phải sống. Đúng không nào? Đúng. Mạc Sơ hiểu một cách sâu sắc cái đạo lý này. Lấy Quyền Đế Sâm tới nói. Khi anh chiều cô thương cô yêu cô. Cô chính là bảo vối có giá trị nhất trong lòng bàn tay anh. Một ngày nào đó, tình yêu qua đi, bỏ đi lớp huy hoàng. Trở về bình thường, cô là vợ của anh. Là người phụ nữ sớm chiều gặp lại trong cuộc sống hàng ngày. Khi thang máy tới nơi, cửa mở ra, Triển Lê Hàn nói. Mạc Sơ, cô cứ làm chính cô là được rồi. Cảm ơn, Mạc Sơ hít một hơi thật sâu. Tuyển cử tổng thống đang diễn ra với khí thế sôi nổi. Hôm nay, Long Diệu Thiên và Thân Ba Câu, đối thủ của ông ta chính thức bắt đầu tiến hành kéo phiếu bầu. Long Diệu Thiên, 55 tuổi, từng đảm nhiệm chức vị phó tổng thống quốc gia, thành viên gia đình một vợ một con gái. Thân Ba Câu, 60 tuổi, từng đảm nhiệm chức vị bộ trưởng bộ ngoại giao quốc gia, thành viên gia đình một vợ một con trai. Hai người bất kể là kinh nghiệm từng trải, hay là sức ảnh hưởng ở hiện tại, đều là ngang sức ngang tài. Trên các mặt báo và trang web đều là các bài đăng liên quan đến hai người đang tham gia cuộc đua cho chiếc ghế tổng thống. Dạo gần đây Kiều Thanh Du cũng rất bận. Cô ấy đang phải dõi rồi viết bài về chuyện này. Sau khi cô ấy nhận được cuộc điện thoại của Mạc Sơ. Mạc Sơ, tớ bận lắm, có việc gì đó. Mạc Sơ ừ một tiếng. Tớ có một vài tin mới cung cấp cho cậu. Chúng ta gặp mặt đi. Kiều Thanh Du nhanh chóng lái xe tới quán cà phê. Chiếc TV treo tường trong quán cà phê cũng đang chiếu hình ảnh hai người Long Diệu Thiên và Thân Ba Câu đang hoạt động ở các nơi với các cử tri. Khi Mạc Sơ nhìn thấy hình ảnh trong TV, Long Diệu Thiên giả nhân giả nghĩa đang hoạt động ở các địa phương. Kiều Thanh Du đã tới. Kiều Thanh Du uống một cốc nước lọc. Sau khi uống một ngụm hết sạch cốc nước, cô ấy mới nhìn Mạc Sơ. Có chuyện gì? Mạc Sơ nói. Tớ sẽ trình một phần đơn tới tòa án. Kiện Long Diệu Thiên tội bỏ rơi con cái. Kiều Thanh Du trợn mắt há hốc mồm. Tiện đà vỗ tay bảo hay. Mạc Sơ, làm tốt lắm. Tớ ủng hộ cậu. Long Diệu Thiên vốn sai. Ông ta vứt bỏ cậu trước. Sau khi nhận ra cậu. Ông ta còn hận không thể đẩy cậu vào chỗ chết. Bây giờ khi ông ta đang tranh cử, Cậu làm cho nhân dân cả nước biết ông ta là một kẻ xấu xa, táng tận lương tâm, đã vứt bỏ con cái. Có thể nhận được sự ủng hộ của cậu, tớ cũng rất vui. Mạc Sơ rất vui mừng. Đương nhiên là tớ ủng hộ cậu vô điều kiện rồi. Kiều Thanh Du nói, chúng ta là chị em tốt nhất. Cậu nộp đơn lên tòa án một cái. Tớ lập tức đưa tin luôn. Đây là tin phô thiên cái địa. Dùng nước bọt cũng đủ để dìm chết Long Diệu Thiên rồi. Dì ứa lúc Long Diệu Thiên đang hết sức phấn khởi đắm chìm trong cuộc tuyển cử. Bài báo thứ nhất đã đẩy ông ta lên nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Kiều Thanh Du vừa đăng bài, các đài truyền hình lớn, các trang web lớn, các tòa soạn dồn dập đăng lại tin. Trong lúc nhất thời, tên của Mạc Sơ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kiều Thanh Du, một phóng viên nhỏ tên không kinh điển, cũng trở thành phóng viên đại hồng đại tím, ý chỉ phóng viên nổi tiếng. Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, trên bàn cơm, trên bàn có Quyền Đế Sâm và Mạc Sơ, Tần Thời và Bạch Tử, Mạc Hy và Mạc Hàm. 6 người, thời gian đi làm của Tần Thời tương đối cố định. Ông ta chủ động đảm nhiệm việc nhà là mua thức ăn và nấu bữa tối. Mạc Hy và Mạc Hàm đều là những đứa trẻ thông minh lanh lợi. Hai đứa bé gọi ông ta rất ngọt. Mạc Hàm vừa ăn vừa khen. Tay nghề của ông nội Tần tốt thật đấy. Cháu còn muốn thêm cơm. Sự yêu thích của đứa trẻ là lời khen tốt nhất dành cho người nấu cơm. Tần Thời cũng rất vui. Ông ta gắp thức ăn cho Mạc Hàm. Chắc chắn đủ ăn. Hàm Hàm và Hi Hi đang lớn. Ăn nhiều một chút cho cao. Bạch Tử biết Mạc Sơ đã tố cáo Long Diệu Thiên. Tâm trạng của bà ấy cũng vô cùng tốt. Bà ấy gắp thức ăn cho Hi Hi. Sau này bảo ông nội Tần nấu cho các cháu ăn mỗi ngày. Mạc Hàm nghiêng đầu hỏi. Bà nội, bà và ông nội Tần sẽ kết hôn sao? Bạch Tử, Tần Thời cũng không ngờ cô nhóc này sẽ hỏi như vậy. Ông ta cười hiền từ rồi nói. Hàm Hàm biết nhiều thế hả? Đương nhiên, Mạc Hàm gật đầu. Bạch Tử gắp thức ăn cho cô bé. Ăn nhanh lên, sau đó đi làm bài tập. Vâng, Mạc Hàm nói thầm. Bà nội lảng tránh câu hỏi này. Chuyển đề tài, Bạch Tử nói. Sắp 6 giờ rồi, bà phải xem thời sự. 6 giờ có thời sự. Kiều Thanh Du chọn khung giờ này để đăng bài. Cũng chính là thời điểm mà lượng người xem nhiều nhất. Mọi người đang ăn cơm tối, xem tivi, xem thời sự, chú ý tiến triển của cuộc tuyển cử tổng thống. Mạc Sơ đang yên lặng ăn cơm. Từ sau khi cô đồng ý đối phó Long Diệu Thiên, thái độ của Bạch Tử dành cho cô cũng đã khá lên rất nhiều. Khi thời sự vừa phát lúc 6 giờ, tất cả mọi người đều tập trung xem. Có lẽ không ai ngờ rằng, Mạc Sơ sẽ chủ động kiện Long Diệu Thiên lên tòa án. Tất nhiên, ngoại trừ Bạch Tử, 6 người ngồi đây, đắc ý nhất phải kể tới Bạch Tử. Cuối cùng bà ấy đã lợi dụng con gái ruột của Long Diệu Thiên. Trừng trị Long Diệu Thiên rồi. Quyền Đế Sâm nhìn Mạc Sơ, người luôn muốn bảo vệ cô, là anh. Anh tuyệt đối không ngờ, Mạc Sơ sẽ dùng bản thân cô, đi lật đổ Long Diệu Thiên. Cách chương.